Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 572, âm phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn thiên phổ đường. Một lần thất thế, bất quá ngắn ngủi gần 2 tháng. Tựu triệt để đổ xuống. Trừ đường chủ không biết tung tích, ngoại thượng tầng đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Bực này sự, tất nhiên là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên nhai đạo trường. Ở trong đó có Mạc Cầu Thôi Động, Cơ Băng Yến Cường Thế, cũng có Cửu Giang Minh, thiên nhai đạo trường bên trong một ít người trợ giúp. Dù sao, thiên phổ đường diệt lưỡng nghi kiếm phái tại trước. Bực này sự đối tại một cái đạo trường tới nói, tuyệt không thể tha thứ. Dù sao việc quan hệ thế lực khác có thể hay không an tâm. Chỉ có trọng phạt người hành hung, mới có thể trấn an nhân tâm. Uy nhiếp những cái kia ngo ngoe muốn động thế lực, vững chắc đạo trường cơ nghiệp, vài phương hợp tác, trong thời gian ngắn, thiên phổ đường lên vạn người bị từ đầu tới đuôi tra xét một lần. Chém đầu răn chúng giả, trường lưỡng nghi kiếm phái nhân số mấy lần, cũng là tại trong lúc vô hình làm nổi bật xuất Mạc Cầu lực uy hiếp. Nhất là, từ đầu đến cuối thiên phổ đường núi dựa Chu gia không nói một câu. Mặc cho bắt người, lòng thương Cơ Băng Yến tên tuổi, cũng lần nữa một tăng. Đến nỗi Mạc Cầu, hắn ngoại trừ vừa bắt đầu chú ý này sự, tại biết được thiên phổ đường bất lực xoay người phía sau. Tựu thu liễm tâm tư, đem tâm lực đặt ở trong tay sự thượng giống nhau bình thường. Kết thúc một đoạn thời gian luyện đan, độn quang thẳng nhập đạo trường tàng kinh các, gác lừng cao chừng hơn 10 trượng. Tàng thư hơn 10 vạn quyển, nó bên trong tuyệt đại bộ phận đều là bình thường pháp môn, nhưng cũng thỉnh thoảng có thể đãi đến bí sách. Mạc đạo hữu lại tới tìm thư, một vị tóc trắng bồng bềnh lão giả lơ lửng cao cao giá sách phía trước, đem chỉnh lý tốt sách vỡ đăng ký trong danh sách, vùng tay lên, hướng Mạc Cầu đưa tới một quyển sách. Ngày hôm trước một cái tên là Trọng Huyền phái tông môn đưa tới một môn bách luyện bí cốt quyết, mặc dù là luyện khí pháp môn, nhưng cũng có chút diệu dụng, rất hiếm thấy. Tam biển đạo hữu hôm nay như thế nào có nhàn tới tại đây? Mạc Cầu đưa tay tiếp nhận thư tịch, tiện tay lật xem một cái, liền khép lại sách vỡ. Luyện khí tận xương, dùng cốt dưỡng tủy, dùng tủy dưỡng sinh, đại thành đằng sau có thể kéo dài tuổi thọ, cổ vũ tu vi, ngược lại là khác xuất lối tắt. Đáng tiếc, cần đại dược phụ trợ. Tông môn tầm thường sợ cũng dưỡng không thành vài vị sở trường này công chi nhân. Xác thực, Tam Biện tiên sinh gật đầu. Bất quá nếu là chân chính tông môn đích truyền bí pháp, sợ cũng sẽ không lên giao hối đoái. Liền tự đạo trường ra giá tiền không ít cũng ít đáng thương. Hắn phủi tay, phiêu tới đối diện giá sách. Mấy ngày trước đây, Cao đạo hữu có việc hỏi, liên quan đến một ít bí ẩn, ta nhớ được tại đây có ghi chép, cho nên tới đảo lộn một cái. À, nói đến, Hà mỗ chủ quản nơi đây, nhưng lại xa xa không bằng Mạc đạo hữu tới cần mẫn. Tam biện tiên sinh Hà Dịch, Kim Đan tông sư, dùng Bác Văn Quảng Thức lấy xưng, đồng thời cũng là cao trùng hảo hữu, sớm mấy năm tựu được mời tới đạo trường. Không chỉ hắn một người, Hà gia đều chuyển đến, hiện nay đã là đạo trường thế lực lớn nhất. Mạc mỗ trước kia thiên phú không tốt, tốt tại thuở nhỏ sớm thông minh, đối công pháp so sánh với thường nhân có thể sớm hơn lĩnh ngộ, như vậy mới từng bước một đi đến hiện tại. Mạc Cầu khởi thân, cất kỹ thư tịch, tự này dưỡng thành quen thuộc, vui xem khắp quần thư, nhất là luyện thể chi pháp, bội phục. Tam biện tiên sinh chắp tay, đưa tay xa xa nhất chỉ, trong khoảng thời gian này thu được công pháp đều tại đó, bất quá luyện thể chi pháp không nhiều, ta nhớ được tổng cộng bất quá hơn 10 môn thế thôi, phẩm giai tự cũng không cao. Mạc Cầu cận chiến cao minh, hắn cũng rõ ràng. Hai người trả thảo luận qua tu hành pháp môn, đối tại Mạc Cầu luyện thể chi thuật cực kỳ bội phục. cũng biết ý nghĩ của đối phương có phần ý nghĩ hão huyền. Dùng vạn pháp làm một thể, trọng lập luyện thể một đạo. Đừng nói chỉ là kim đan tông sư, liền xem như nguyên anh chân nhân, có thể chân chính trọng lập một đạo, tái tạo truyền thừa cũng ít lại càng ít, cho nên hắn cũng không xem trọng. Hôm nay ta đến không vội luyện thể chi pháp, mà cầu lắc đầu, hỏi, đạo hữu khả từng nghe nói âm văn. Âm văn, tam biện tiên sinh động tác trên tay một trận, nghĩ nghĩ, nói, hơi có nghe thấy. Tục truyền, âm văn chính là tới từ âm phủ văn tự. Bất quá sở vi âm phủ sợ là càng giống là ma vực. Nha, Mạc Cầu hai mắt sáng lên. Hắn chỉ là nhớ tới này sự. Thuận miệng hỏi một chút. Chưa từng nghĩ đối phương thật là có giải. Lúc này cung tay làm lễ chắp tay. Nói thế nào? Nghe nói đạo hữu không phải Vân Mộng Xuyên người. Tam biện tiên sinh cười nhạt một tiếng. Nói, ngoại giới như thế nào Hà Mỗ không biết, nhưng tại hồi lâu phía trước, Vân Mộng Xuyên lại là xuất hiện qua một lần sở vi. Âm phủ họa loạn, cửu giang minh trong điển tịch tựu có ghi chép, chỉ bất quá thường nhân cũng không hiểu biết. Liền xem như kim đan, nguyên anh, sợ cũng chỉ có chuyên môn hiểu qua này sự giả mới có thể rõ ràng. Hà Mỗ cũng là một lần tình cờ biết được. Thấy Mạc Cầu vẻ mặt hiếu kỳ, hắn vuốt vuốt sợi râu, cũng không có thừa nước đục thả câu, thẳng nói, cứ ghi chép, một cái tên là Diêm La Tông Tông Môn, dùng một loại nào đó không biết tên thủ đoạn, tại phàm thế mở ra một chỗ thông hướng âm phủ thông đạo. Diêm La Tông, Mạc Cầu sững sờ, hẳn là, tam biện tiên sinh trần chờ một chút, có lẽ là ta nhớ lầm. Dù sao, thời gian trôi qua quá lâu. Như thế nào, Mạc đạo hữu nghe nói qua cái này Diêm La Tông hay sao? Hơi có nghe thấy, Mạc Cầu mặt lộ trầm tư. Đạo hữu thỉnh tiếp tục. Âm văn một chuyện, hắn vốn là chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Muốn tới đây tìm xem manh mối. Chưa từng nghĩ lại còn dính đến. Diêm La Tông, này Tông, tại Thái Ất Tông. Chân tiên đạo bên kia, thế nhưng là bị liệt là cấm kỵ, nhất là có thượng cổ truyền thừa chân tiên đạo, càng là vì thế chuyên môn lập xuống môn quy, như gặp Diêm La Tông đệ tử, vô luận tâm tính như thế nào, tất cả đều giết không tha, ngàn vạn năm đến, chưa từng sửa đổi, có quan hệ âm phủ truyền văn, tự cổ cũng có, phần lớn là phàm nhân sau khi chết hồn phách sống nhờ chi địa. Tại đó chờ đợi luân hồi chuyển thế. Tam biện tiên sinh không có hỏi tới. Vuốt râu tiếp tục nói. Ở tại chúng ta người tu hành xem đến. Tam hồn bên trong. Thiên hồn người chết mà tiêu. Đẻ con mà hiện. Nhân hồn sống nhờ phần mộ tổ mạch. Tán ở giữa thiên địa. Chỉ có địa hồn. Quy về cửu U Minh Phủ. Không sai. Mà cầu gật đầu. Cho nên địa hồn tức là tam hồn một trong. Cũng là luân hồi chi vật, nhân quả nghiệp chướng chỗ ký. Đạo Phật trong điển tịch có nhiều ghi chép, ví như thật có âm phủ, địa phủ, đối tại một ít chết vì tai nạn giả tới nói. Cũng coi là một chủng ký thác. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn cũng nổi lên một chút gợn sóng. Ví như truyền văn vì thực. Như vậy, sư tỷ, xem đến. Mạc đạo hữu đối với cái này cũng không ít giải. Tam biện tiên sinh cười nói. Bất quá chân chính âm phủ. Sợ là cũng không phải là như vậy. Chí ít, năm đó, Diêm La Tông, tu sĩ mở ra âm phủ không phải như vậy. Ở trong đó, hắn hai mắt hơi co lại. Chậm tiếng nói, là ma đầu, ma đầu. Mạc cầu nhíu mày. Không sai, tam biện tiên sinh chính xác gật đầu. Cứ ghi chép, năm đó âm phủ thông đạo mở ra sau khi, bên trong thoát ra vô số ác ma, những cái kia ác ma cái đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, dùng sinh phệ người sống làm vui. Bất quá chỉ là hơn tháng công phu, bọn chúng tự cuồng sông hơn 10 vạn dặm, không biết bao nhiêu sinh linh bởi vậy mất mạng, nói lên năm đó sự tình, Liền tự chỉ là nhìn qua trên giấy miêu tả. Tam biện tiên sinh biểu lộ vẫn như cũ có thổn thức. Tiếp tục nói. Tốt tại, những này ác ma mặc dù hung tàn, nhưng cũng không phải không người có thể trị. Thực lực của bọn nó phần lớn bất quá luyện khí hậu kỳ giai đoạn. Lực so đạo cơ, kim đan, thậm chí nguyên anh chân nhân cũng có. Nhưng giống nhau chúng ta, số lượng đồng dạng là mỗi giai giảm mạnh. Về sau, tại Vân Mộng Xuyên rất nhiều đỉnh tiêm thế lực liên thủ dưới. Những này ác ma cuối cùng bị chạy về âm phủ. Thông đạo cũng bị phong ấn. Nói đến, Cửu Giang Minh sở dĩ có thể thành lập, cũng là nhờ vào đây. Bởi vì chỉ có thế lực khắp nơi đạt được thống ngự mới có thể chiến thắng bực này đối thủ. Thì ra là như vậy. Mạc Cầu gật đầu, mặt hiện trầm tư, hồi lâu mới nói. Kia Diêm La Tông người đây, tự nhiên không còn tồn tại. Tam biện tiên sinh hai tay một đám, nói, thế lực khắp nơi, sao lại phóng qua hắn nhóm? Đúng rồi, cứ ghi chép, những cái kia ma đầu phần lớn bất thiện thi triển pháp thuật. Bao gần thân chém giết, trong tay binh khí không biết là chất liệt gì, không thể phá vỡ lại không thể luyện hóa. Trên đó, có lúc lại có âm văn tồn tại, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Không thể phá vỡ, khó mà luyện hóa, âm văn, những này miêu tả, không thể không khiến hắn liên tưởng đến trong tay phân thủy tam tiêm xoa cùng kia hắc đao. Trầm tư một lát, mới chắp tay mở miệng. Đạo hữu bác văn quảng thức, Mạc mỗ bội phục, không tính là gì, tam biện tiên sinh cười khoát tay. Bất quá là một chút cửu viễn truyền văn mà thôi. Kỳ thực bực này sự là thật là giả cũng không thể nào biết được. Dù sao nguyên anh chân nhân cũng không sống nổi lâu như vậy. Mạc Cầu nhẹ gật đầu. Phi thân rơi vào đối diện trên giá sách. Âm văn một chuyện, chỉ là lâm thời hưng khởi. Lại cự ly tự thân quá xa. Chỉ có tìm kiếm phù hợp tự mình luyện thể chi lộ mới là chính sự. Đương nhiên. Về sau tự mình tu hành Diêm La Tâm Kinh sự tình, còn cần giấu càng thêm bí ẩn. Đầu, đêm khuya, Vạn Lục ẩn thân chỗ tối, thấp giọng mở miệng, cứ chúng ta tra được tin tức, Giả Viễn Sơn tựu giấu ở trước mặt trong trang viên. Hắn không có tuyển chọn truyền niệm, bởi vì có thật nhiều bí pháp có thể nhận biết quanh mình thần niệm ba động. Liền xem như đạo cơ thần niệm cũng không thể tránh cho. Tương phản, truyền âm kiềm chế không khí, y theo khí tức lưu động phương hướng nói chuyện, lại sẽ không gây nên hắn người phát giác. Đây là chấp pháp đội tiểu khiếu môn. Cơ Băng Yến gật đầu, nắm thật chặt trường thương trong tay. Đều cẩn thận một chút, Giả Viễn Sơn là một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Càng là sở trường về chém giết. Tình thế cấp bách liều mạng phía dưới ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Coi như có Thiên Hạo trưởng lão, cũng không thể chủ quan. Lần này vì truy nã Giả Viễn Sơn, chấp pháp đội xuất động một vị đạo cơ viên mãn tu sĩ. Càng có vài vị thông thạo liên thủ tác chiến chi pháp đạo cơ tu sĩ. Lại thêm Cơ Băng Yến chỗ tiểu đội, đối phó chỉ là một người. Ấn lý tới nói dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn là đại công. Mấy người gật đầu, theo nhất thanh thăm hỏi. Lặng lẽ vô thanh tức hướng về phía trước trang viên đánh tới. Động thủ, nương theo quát khẽ một tiếng. Mấy đạo ánh sáng sáng chói xẹt qua đen nhánh màn đêm. Ở trong trời đêm vạch ra một đạo đạo yêu mỹ nhưng lại lăng lệ hồ quang. Vầng sáng chỗ qua, vách tường. Ốc xá, gạch ngói, cùng nhau mà nứt, oanh, nổ vang rung trời, tự đình viện hạch tâm mà phát, chói mắt linh quang xông thẳng tới chân trời, thậm chí xuyên thủng nặng nề tầng mây, nhường mênh mông tinh quang vẩy xuống mặt đất. A, làm sao lại như vậy? Tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, đám người thế công mặc dù không yếu, nhưng bọn hắn nhưng cũng rõ ràng. Vừa rồi thế công căn bản không có khả năng có như thế uy năng. Sau một khắc, không tốt, Tại địa ngục Đồ trải qua chém giết Cơ Băng Yến toàn thân lông tơ đứng đấy. Đôi mắt đẹp trừng trừng. Một cỗ lăng lệ sát cơ nhường nàng trong nháy mắt kéo căng thân thể. Là cạm bẫy. Cách chương.